Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên đường, Trương Mục Trần kéo ra truyền âm phù phát mấy đầu tin tức, trong lòng an tâm một chút. Kể từ đó, giúp đỡ liền đầy đủ, coi như cái này Phong Nguyệt lão tổ rất mạnh, cũng không phải không có cách nào ứng đối. Trương Mục Trần trong lòng đang từ nghĩ đến, bỗng nhiên, Bát Cửu Huyền Công chợt phát sinh báo động, hắn lúc này lấy tay phía bên phải, đem băng tâm kiếm từ trong hư không cầm ra đến, quay đầu quát lên. Là ai ở phía sau? Lén lén lút lút. Hậu phương, tại hắn đi tới trên đường, sâu trong bóng tối, đang sáng lấy hai đoàn màu đỏ, giống như là thiêu đốt lên hận ý ngọn lửa ánh sáng. Như một người, phẫn nộ trong mắt. Trong rừng rậm, Trương Mục Trần rút kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn xem trong bóng tối chậm rãi sáng lên một viên lập lòe đỏ sậm tia sáng đầu lâu. Nương theo lấy tiếng quỷ khóc bay đến giữa không trung, hãm sâu lỗ trống hốc mắt chính đối hắn, bên trong lại phảng phất có mấy điểm u hỏa, mười phần quỷ dị. Một lát sau, tại đây quỷ vật sau lưng, nhưng lại chậm rãi dâng lên hai cái thân ảnh. Một người trong đó là cái cao gầy lão giả, mặt mũi dữ tợn, dung mạo tiểu tụy, cơ hồ là da bọc xương. Nhìn lại ngược lại cùng cái kia màu đỏ đầu lâu chênh lệch không xa, một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Trương Mục Trần, tựa hồ cực kỳ phẫn hận. Mà đổi thành bên ngoài một người, xem ra lại có phần là chật vật, mặc dù cũng cao cao gầy gò, lại bị lão giả kia như xách gà con đồng dạng xách trong tay, không thể động đậy, mặt mũi bất đắc dĩ uể oải ý, thình lình chính là luyện huyết đường bên trong, thường xuyên cùng dã cẩu đạo nhân cùng nhau xuất hiện Lưu Hạo. Oan có đầu, nợ có chủ, hấp huyết lão yêu vẫn là tìm đến. Trương Mục Trần trong lòng hơi trầm xuống, đã biết rõ đại chiến sắp đến, một bên vội vàng đưa tin, một bên duy trì cảnh giác, ngoài miệng lại chậc chậc nói. Lưu Hạo đạo hữu, như thế nào rơi vào tình cảnh như vậy? Lưu Hạo bị cái kia tiểu tụy lão giả dùng tay phải mang theo cổ áo, vẻ mặt cầu xin. Không ngờ chỉ chớp mắt ở giữa lại nhìn thấy Trương Mục Trần đang đứng tại phía trước, lập tức chỉ vào Trương Mục Trần kêu lên chính là hắn. Hấp huyết tiền bối, hắn chính là giết ngài truyền nhân duy nhất Thanh Vân Môn đệ tử, Trương Mục Trần. Cái này tiểu tụy lão giả, quả nhiên chính là hấp huyết lão yêu. Hấp huyết lão yêu vốn thuộc tứ đại tông phái một trong ma giáo Vạn Độc Môn, lần này đáp ứng lời mời được phái tới trợ quyền. Hắn tu tập hút máu đại pháp định kỳ muốn hút người sống tinh huyết nhập thể, bởi vì công pháp tu luyện qua tại hung hiểm lại phản phệ cực kỳ khủng bố, vì lẽ đó đệ tử cũng rất khó tìm. Vampire Khương Lão Tam chính là hắn đệ tử duy nhất. Khương Lão Tam bởi vì cùng dã cẩu đạo nhân, Lưu Hạo đám người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bị bọn hắn kéo đi trợ quyền. Không ngờ lại tại Không Tang Sơn vạn bức cổ quật bị Trương Mục Trần một quyền đánh nát đầu lâu. Hấp huyết lão yêu biết rõ về sau, chấn nộ đỉnh điểm, vừa vặn Vạn Độc Môn phái hắn đến cho Quỷ Vương Tông trợ quyền, hắn đêm tối đi đường, đêm nay vừa đến trên Lưu Ba Sơn, liền gặp luyện huyết đường, còn gặp Khương Lão Tam khi còn sống chí hữu Lưu Hạo, lập tức liền trực tiếp đem nó bắt tới, nhưng Lưu Hạo dẫn đường tìm kiếm giết mình ái đồ thẳng danh con. Thật vừa đúng lúc này gặp gỡ lạc đàn Trương Mục Trần. Hấp huyết lão yêu bỏ qua Lưu Hạo mặc hắn bỏ trốn mất dạng, chính mình thì lên trên dưới xuống đánh giá trước mặt cái này Thanh Vân Môn tiểu bối đệ tử, không có lập tức ra tay, lạnh lùng nói, Thanh Vân Môn oát con, Trương Mục Trần đúng không? Chính là ngươi giết đồ nhi ta Khương Lão Tam sao? Trương Mục Trần lắc đầu, thở dài, ta chỉ là tiện tay đánh hắn một quyền, nào biết được hắn không kháng đánh, ai? Tiền bối, ngươi về sau thu đồ lời nói, vẫn là thật tốt dạy một chút hắn, không phải là cái gì người máu đều có thể hút. Hấp huyết lão yêu thoáng cái tắc nghẽn, trong lòng nổi giận, hắn còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế tiểu bối, lúc này hét lớn một tiếng Trương, Mục, Trần, trả ta đồ nhi mệnh đến. Vừa dứt lời, lập tức, chung quanh tiếng quỷ khóc mãnh liệt, gió lạnh lạnh thấu xương, chạm thân phát lạnh. Giữa không trung màu đỏ đầu lâu, bỗng nhiên mở ra âm trầm miệng, phun ra năm đạo ánh sáng đen, rơi xuống mặt đất, càng là chậm rãi đứng lên, hình thành năm cái diện mạo dữ tợn quỷ quái, đều là miệng to như chậu máu, răng nanh răng nhọn. Tanh hôi không khí dơ bẩn xông vào mũi. Ngũ quỷ ngự linh, ngươi là gì đó không trực tiếp dùng hút máu đại pháp? Lão yêu, ngươi rõ ràng cũng còn tính mạnh, vì sao lại cẩn thận như vậy? Trương Mục Trần lúc đầu đều làm tốt chống cự hút máu đại pháp chuẩn bị, lúc này gặp hình, nhịn không được khẽ nhíu mày, lên tiếng giáo huấn hấp huyết lão yêu một trận. Hắn biết rõ hấp huyết lão yêu bản lĩnh giữ nhà chính là hút máu đại pháp, trong nguyên tắc bởi vì kiêng kỵ Trương Tiểu Phàm khả năng tồn tại hút máu công pháp mới không có trước tiên sử dụng. Ngày nay Trương Mục Trần cũng không thể hiện ra hút máu công pháp, không nghĩ tới hấp huyết lão yêu vẫn là cẩn thận như vậy. Ngươi làm sao lại biết rõ ta cái này ngũ quỷ ngự linh chi thuật? Hấp huyết lão yêu khẽ giật mình, Cái này ngũ quỷ ngự linh là lấy bản thân hắn tinh phách luyện thành 5 cái mệnh quỷ làm mối, đem phụ cận trong vòng 10 dặm tất cả tử linh u hồn cưỡng ép trói buộc đến, lại lấy lệ quỷ chi thuật luyện hóa thành tham cắn sinh linh máu thịt âm linh. Có thể nói là hắn những năm này chuyên môn nghiên cứu ra được một cái khác đắc ý công pháp, còn chưa hề biểu hiện ra tại trước người, hôm nay lại bị một cái Thanh Vân vãn bối hét phá, coi là thật có một chút sợ hãi. Trương Mục Trần nhìn trước mắt cái này 5 cái đã lớn lên đến còn cao hơn hắn trên nửa thân thể cự nhân, cau mày nói, ngươi lại không động thủ, chúng ta liền không có cơ hội luận bàn. Chậm thêm, liền nên Điền Bất Dịch đến đánh ngươi. Cuồng tiểu tử, thật sự là vội vàng đi đầu thai. Hấp Huyết lão yêu cười lạnh một tiếng, hai tay 10 ngón tay chợt chặt, HIZ khả ZZZ một tiếng, vững vàng ghìm chặt trước người giữa không trung màu đỏ đầu lâu bên trên. Cơ hồ cùng hắn động tác tương ứng, cái kia 5 cái khổng lồ quỷ vật trong mắt, đột nhiên toàn bộ đỏ phát sáng lên, tầm mắt hung lệ, đồng thời ngửa đầu, hướng lên trời chu lên. Ô a! Tiếng quỷ khóc như sỏ lỗ tai chùy đánh tới, bốn phía quỷ ảnh lắc lư. Trương Mục Trần quanh người hiện ra nhàn nhạt ánh sáng vàng, cái này tiếng quỷ khóc càng là đối với hắn không có chút nào nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng ngay sau đó, cái kia 5 cái quỷ vật ngửa mặt lên trời thét dài, một lát sau càng là cùng một chỗ đánh tới, quỷ chảo bén nhọn mạnh mẽ, cùng nhau đâm vào Trương Mục Trần thân thể. Ánh sáng màu vàng thuẫn chợt lóe lên, Trương Mục Trần thân thể khẽ nhúc nhích, liền tại đại phạm bàn nhược cùng bát cửu huyền công cùng hình thành hộ thuẫn gia trì phía dưới, xuyên hoa quấn cây đồng dạng tránh thoát ngũ quỷ công kích. Xì tiếng vang bên trong, quỷ chảo cắm vào mặt đất, âm trầm quỷ khí bốn chỗ tràn ngập, như có thể đục xương đoạt phách. Đúng là thượng thanh cao thủ, pháp thuật cảnh giới rất cao, coi như ta công pháp này đối âm linh cực kỳ khắc chế, cũng chỉ có thể phòng ngự, làm không được chính diện áp chế. Trương Mục Trần khẽ nhíu mày, phía trước tại dưới Tử Linh Uyên, cái kia rất nhiều âm linh, thậm chí cũng không dám tới gần hắn. Nhưng cái này 5 cái quỷ vật âm linh tại Hấp Huyết lão yêu luyện hóa, thao túng phía dưới, lại là vô cùng hung hãn, có can đảm đối với hắn phát động tiến công. Lúc này, cái kia 5 cái quỷ vật đâm sâu xuống mặt đất quỷ chảo, giống như giữ chặt gì đó mặt đất, trường hào thanh bên trong, gió lạnh nhất thời, cả khối mặt đất lại bị kéo lên. Mà từ cái kia dưới mặt đất, vậy mà siêu siêu bay ra vô số lớn nhỏ màu trắng âm linh, trong nháy mắt liền hội tụ thành U Linh Hải, đem Trương Mục Trần vây quanh, nuốt hết. Bị như vậy âm linh đục xương hấp hồn, người nào đều ngăn cản không nổi. Hừ, nhiều ngươi chết được quá tiện nghi. Hấp Huyết lão yêu hừ lạnh một tiếng, đang muốn thu thuật thời điểm, đột nhiên như có nhận thấy, thân thể chấn động, nhìn về phía trước. Đã thấy cái kia tầng tầng lớp lớp bóng trắng quỷ trong mắt, có một đường hào quang màu vàng óng sáng lên, chói lóa mắt, lại xuyên thấu cái này vô số âm linh, chiếu khắp khắp nơi. Thất Sát Kiếm Quyết thức thứ tư Phật Đà Nộ Trảm Địa Ngục Không. Một luồng trang nghiêm khí tức thánh khiết từ bị u linh tầng tầng lớp lớp vây quanh trên thân Trương Mục Trần nhộn nhạo lên, hùng vĩ xa xăm thiên âm Phật sướng lại giống như từ bốn phương tám hướng, đầy trời chư Phật chỗ truyền đến, thẳng nghe được Hấp Huyết lão yêu kém chút tại chỗ bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Tất cả màu trắng âm linh, tại bị ánh sáng vàng chiếu rọi đến về sau, hư ảo linh thể liền cấp tốc bắt đầu làm nhạt, sau đó tiêu tán, hóa thành tinh khiết hồn lực năng lượng rót vào Trương Mục Trần trong cơ thể, bị hắn sát thần quyết hấp thu. Mà Hấp Huyết lão yêu cái kia dùng ngũ quỷ ngự linh luyện thành 5 cái âm linh, lúc này mặc dù nhận tịnh hóa, nhưng bởi vì Hấp Huyết lão yêu thuật pháp giam cầm 10 phần cường hãn, không có trực tiếp tiêu tán, mà là ngồi xếp bằng trên đất, toàn thân bao phủ đạm kim quang mũi nhọn, tựa hồ tại tiếp nhận lấy Phật Đà giáo hóa. Trong lúc nhất thời, trên Lưu Ba Sơn, Phật quang phổ chiếu, như là trên mặt đất Phật quốc. Hấp Huyết lão yêu nhìn xem một màn này, cảm nhận được mình đã mất đi đối 5 cái quỷ vật điều khiển, không khỏi thần sắc chấn kinh, nổi giận mắng ngươi một cái Thanh Vân đệ tử, làm sao lại Phật môn công pháp? Ngươi đối với mấy cái này quỷ vật làm gì đó? Kinh Phật bên trong có một loại hình tượng ghê tởm quỷ, dũng kiện bạo ác, có thể ăn thịt người. Sau nhận Phật Đà giáo hóa mà trở thành hộ pháp thần, tên gọi Dạ Xoa, liệt vào Thiên Long Bát Bộ chúng một trong. Trương Mục Trần nhìn xem cái này 5 cái đã bắt đầu tĩnh tọa niệm kinh quỷ vật, nhịn không được cười nói, lão yêu, cảm ơn ngươi đưa ta 5 cái Dạ Xoa. Nói xong, Trương Mục Trần vung tay lên, liền đem cái này 5 cái đã bị giáo hóa quỷ vật Dạ Xoa đều thu vào chữ vật phù bên trong. Mắt thấy chính mình dùng ngũ quỷ ngự linh chi thuật vất vả luyện chế ra đến 5 cái quỷ vật thế mà bị Trương Mục Trần thu làm của riêng, Hấp Huyết lão yêu tức giận đến giận sôi lên. A a a, thằng danh con, ngươi muốn chết. Hấp Huyết lão yêu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay thành cổ quái tư thế hướng Trương Mục Trần chỉ một cái. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên, Hấp Huyết lão yêu trước người đầu lâu như điện như ánh sáng, hướng Trương Mục Trần chạy băng băng mà đến, nháy mắt liền tới đến trước mắt hắn. Một chiêu này tốc độ cực nhanh lại tự mang theo dõi hiệu quả, Trương Mục Trần tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nghênh địch. Chỉ gặp cái kia màu đỏ khô lâu thình lình há miệng như ác quỷ đồng dạng cắn tới, hắn giơ lên băng tâm kiếm vào đầu chém tới. Ngay tại cái này trong chớp mắt, cái kia khô lâu trong miệng lại duỗi ra một cái khô cạn tay đến, bỗng nhiên dài ba thước, năm ngón tay thành chảo, tầng tầng lớp lớp chụp vào bộ ngực hắn phía trên. Trương Mục Trần thân thể chấn động, cảm nhận được từ cái này trên hai tay có một cỗ cường đại vô cùng hấp lực chuyển đến, như muốn đem hắn một thân huyết dịch toàn bộ hấp thu đi qua, trêu đến quanh người hắn khí huyết sôi trào không ngừng. Nếu là người khác, sát bên lúc này chỉ sợ cũng muốn bị hút thành người khô, nhưng Trương Mục Trần tu luyện Bát Cửu Huyền Công mấy năm, một thân khí huyết cực kỳ vững chắc, lúc này mặc dù thu đến hấp lực dẫn dắt sôi trào không ngừng, nhưng không có một tia huyết dịch bị hút đi. Kỳ quái, làm sao lại hút không động? Hấp huyết lão yêu thấy mình vampire tay nắm lấy Trương Mục Trần ngực, thế mà đều hút không đến cái kia nhất là bổ dưỡng máu trong tim, không khỏi một hồi buồn bực. Lão yêu, ta nói rồi, đừng chỉnh những thứ này loè loẹt, không dùng, trực tiếp dùng pháp bảo cùng ta chiến đấu đi. Trương Mục Trần mỉm cười, Bát Cửu Huyền Công hào quang màu vàng kim nhạt tự nhiên phù hiện ở bên ngoài thân, phút chốc liền đem hấp huyết lão yêu cái kia khô cạn tay quỷ bắn ra. Băng tâm kiếm tầng tầng lớp lớp chém ở màu đỏ khô lâu bên trên, đem nó đánh về hấp huyết lão yêu trước người. Hấp huyết lão yêu bắt lấy màu đỏ khô lâu, trong lòng kinh nghi bất định, vừa rồi hắn thi triển chính mình bản lĩnh giữ nhà hút máu đại pháp, thế mà đối Trương Mục Trần không lên một chút tác dụng, này lại không có vội vã công kích, mà là vừa cẩn thận quan sát một chút Trương Mục Trần. Nhìn xem hắn cái kia lưu chuyển khắp bên ngoài thân lại lóe lên một cái rồi biến mất nhàn nhạt ánh vàng, trầm ngưng mở miệng. Tiểu tử, ngươi biết một loại rất mạnh công pháp luyện thể sao? Khó trách như thế không có sợ hãi, cũng không biết ngươi một cái thanh vân đệ tử, nơi nào đến lợi hại như vậy công pháp luyện thể, hẳn là học trộm Thiên Âm Tự đám con lừa chọc đại phạm bà nhược. Trương Mục Trần thản nhiên nói, quên nói cho ngươi, Khương lão tam chính là muốn hút máu của ta, đem răng đều đứt đoạn. Hấp huyết lão yêu hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ thiếu niên này mặc dù cổ quái, nhưng cuối cùng chỉ là ngọc thanh cảnh, đợi ta bắt giữ hắn, mang về thật tốt nghiên cứu một phen. Hừ, lão phu coi như không cần hút máu đại pháp, cũng có thể muốn ngươi chết. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, hấp huyết lão yêu thân hình bay lên, tay quỷ như chảo, lúc này đây, lại là hướng về Trương Mục Trần đỉnh đầu, thẳng tắp cắm xuống. Còn dám chơi vật lộn. Trương Mục Trần lăng nhiên không sợ, buông ra băng tâm kiếm, đưa tay chính là một quyền, thẳng tắp nện ở hấp huyết lão yêu quỷ chảo bên trên. Phanh một tiếng vang. Hấp huyết lão yêu chỉ cảm thấy năm ngón tay tựa hồ không phải là chộp vào trên nắm tay, mà là bắt lấy cực kỳ cứng rắn vẫn thạch, trong lúc nhất thời xương ngón tay muốn nứt, vội vàng xoay người lui lại. Trương Mục Trần đắc thế không tha người, lòng bàn tay trái lôi tách ra năm đạo tử điện ngân xà ra tới, dưới chân một cái bát bộ cản thiền đuổi theo, thân theo bước rời, quyền theo bên người đến, hai quả đấm giao thế phát lực, bao trùm lấy đạm kim quang mũi nhọn, liên tục nhanh đánh ra 12 quyền. Trưởng tâm lôi ngũ lôi oanh đính. Bát Cửu Huyền Công, kim cương thân thể. Trưởng tâm lôi tốc độ cực nhanh, cơ hồ nháy mắt liền đánh trúng hấp huyết lão yêu, làm hắn thân thể tê liệt trong nháy mắt. Liền trong chớp mắt này ở giữa, hấp huyết lão yêu thế mà cảm nhận được trước nay chưa từng có sát cơ. Lập tức hắn không chút do dự cắn chót lưỡi, tiêu hao tinh huyết nháy mắt giải trừ thân thể mặt trái hiệu quả, sau đó thân hình tại giữa không trung cưỡng ép vặn quay tới, hai tay hối hả bóp cái quyết, màu đỏ khô lâu huyết quang đại thịnh, trước người dựng lên một đường đỏ như máu tươi bức tường ánh sáng. Phanh phanh phanh. Trương Mục Trần cái này liên tiếp 12 quyền đều đánh vào bức tường ánh sáng bên trên, khoảng khắc liền đem nó đánh nát. Nhưng hấp huyết lão yêu lại mượn cơ hội thoát ly Trương Mục Trần công kích tiết tấu, bay ở không trung, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Trương Mục Trần, nói. Tốt thằng nhãi con, gặp được ngươi, Khương lão tam chết được cũng là không oan. Đáng tiếc, nếu như ta là thượng thanh cảnh, lúc này đánh bất ngờ, nói không chừng liền có thể giết hắn. Trong lòng Trương Mục Trần thầm than, hút máu lão quỷ cái này tu vi ước chừng ở trên rõ ràng cảnh tầng thứ ba, đến cùng là cao hơn chính mình ra mấy cảnh giới. Coi như lão yêu bởi vì vô lễ, lâm vào cận thân bị đòn cục diện, nhưng nó tay thủ đoạn đều xuất hiện phía dưới, chính mình chả là không có thể bắt ở cơ hội này. Lão yêu tiền bối, ta một mực tại nhắc nhở ngươi, dùng đạo pháp, pháp bảo cùng ta chiến đấu, ngươi như thế nào chính là không nghe đâu. Trương Mục Trần cười cười, hoạt động một chút nắm đấm, tay phải đem lơ lửng giữa không trung băng tâm kiếm lần nữa nắm chặt, mũi kiếm chỉ phía xa hấp huyết lão yêu. Hấp huyết lão yêu sắc mặt âm trầm, vừa rồi lúc này giao thủ, hắn cũng thăm dò Trương Mục Trần tu vi đặc điểm, lập tức không còn dám tới gần Trương Mục Trần, đứng ở giữa không trung bên trong, hai tay bóp cái quyết, sau đó hung hăng đặt tại màu đỏ đầu lâu bên trên. Lập tức, ánh sáng đỏ chán phóng, màu đỏ đầu lâu trong miệng ánh sáng máu lóe lên về sau, vậy mà như phun ra huyết dịch dòng lũ, trong chốc lát hội tụ thành ngút trời huyết hải, từ bốn phương tám hướng hướng Trương Mục Trần vọt tới. Đây là mấy trăm năm qua, bị hấp huyết lão yêu hút qua người sống tinh huyết đạo pháp hiện ra, nội uẩn sát khí ngút trời, đủ để tiêu hồn thực cốt. Lần này, hấp huyết lão yêu biểu hiện ra thượng thanh cảnh chân chính uy thế, đối Trương Mục Trần toàn lực công kích. Trương Mục Trần lần này không dám thất lễ, đối mặt cao hơn chính mình mấy cảnh giới yêu thuật thủ đoạn, trong lòng của hắn chiến ý mênh mông, đồng thời cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Bốn phương tám hướng đều là huyết hải, không chỗ có thể trốn. Trương Mục Trần vận chuyển Bát Cửu Huyền Công cùng Đại Phạm Bàn Nhược ngưng tụ thành quang thuẫn hộ thể, đồng thời cũng tại tỉnh táo quan sát đến biển máu này. Những thứ này không phải là vật thật, là hư ảnh, nói cách khác là đạo pháp hiện ra, vậy liền có thể dùng một chiêu này. Trương Mục Trần đứng tại chỗ, không có trần chọc xê dịch, cũng không hề dùng phá không phù thoát đi, mà là giơ lên băng tâm kiếm hướng ngang vùng chém. Tại giữa không trung vạch ra một con đường vận kéo dài đường vòng cung, một đạo ánh kiếm sinh thành, chậm rãi hướng phía hấp huyết lão yêu phương hướng bay ra. Sau đó, tất cả huyết hải hư ảnh tại đây một kiếm vung ra về sau, đều tan thành mây khói. Hết thảy hướng về hư vô. Thất sát kiếm quyết thức thứ 7. Nhất kiếm hoành thiên vạn pháp không. Kiếm này mới ra, vạn pháp không diệt, các thuật tiêu tan. Ánh kiếm chỉ, không cách nào có thể cản, chỉ có đón đỡ. Đây là một chiêu 10 phần cường hãn chiêu số, Ngọc Thanh cảnh tu sĩ sử dụng tiêu hao rất nhiều. Phía trước Trương Mục Trần trước đến giờ cũng không dám đơn giản sử dụng, nhưng bây giờ, hắn có cái này lực lượng, vừa vặn cầm hấp huyết lão yêu đến luyện một chút chiêu. Lúc này một chiêu sử dụng ra về sau, Trương Mục Trần liền đã thở hồng hộc, chỉ cảm thấy toàn thân linh lực trống rỗng, lại khó mà tiếp tục. Hấp huyết lão yêu nhìn thấy chính mình ngút trời huyết hải trong chốc lát biến mất trống không, kinh hãi sau khi đã thấy một đạo ánh kiếm hướng chính mình bay tới. Hắn vô ý thức bấm quyết nghĩ ngưng ra hồng sắc quang thuẫn, lại phát hiện tại đây đạo quỷ dị ánh kiếm trước mặt, chính mình thi pháp ngưng tụ thành quang thuẫn như là như giấy căn bản vô dụng. Mắt thấy ánh kiếm này muốn trực tiếp đánh trúng hắn, hấp huyết lão yêu dưới tình thế cấp bách cầm lấy màu đỏ đầu lâu đưa ngang trước người chặn lại. Răng rắc kéo một thanh âm vang lên, ánh kiếm đánh trúng màu đỏ đầu lâu, sau đó bị lão yêu bản mệnh pháp bảo chịu đựng lấy toàn bộ năng lượng. Nhưng hắn ngưng thần nhìn lại, lại có thể thấy được mặt trên ẩn ẩn nhiều một đường không lớn không nhỏ vết rạn, hình dạng quái dị. A a a, ngươi thế mà hủy ta pháp bảo. Hấp huyết lão yêu đau lòng cực kỳ, ngửa mặt lên trời gào to, tóc đỏ bay lên, trong mắt đều là huyết lệ vẻ, quát lên, dạo này chiêu số ngươi còn có thể lại dùng ra một lần sao, nhận lấy cái chết. Ngút trời sóng máu lại nổi lên. Nhưng lần này, Trương Mục Trần tựa hồ đã vô lực lại vung ra vừa rồi một kiếm kia. Bất quá, hắn nhưng như cũ thần sắc nhẹ nhõm, thậm chí có rảnh lấy ra một cái hoàn linh đan ăn vào, vận công khôi phục linh lực, thản nhiên nói, ta dám chơi như vậy, đương nhiên là không có sợ hãi. Mắt thấy biển máu ngập trời, liền muốn đem Trương Mục Trần nuốt hết đi vào, hắn lại không nhúc nhích tí nào. Yêu nghiệt, sao dám làm tổn thương ta Thanh Vân đệ tử? Đột nhiên, một tiếng gào to, tràn ngập nộ ý, nóng bỏng sóng khí phá không mà tới, như lớn sóng lớn quét sạch, càn quét toàn bộ rừng rậm. Chung quanh bọn họ 10 trượng bên trong, tất cả cây cối nháy mắt tàn lụi, chỉ có một đường sáng rực ánh lửa, theo chân trời hạ xuống, đem cái này ngút trời huyết hải hư ảnh, tất cả đều đập vỡ vụn. Yêu nghiệt, sao dám làm tổn thương ta Thanh Vân đệ tử? Nương theo lấy một tiếng gào to, tráng kiện hỏa quang từ trời mà hàng, sóng nhiệt cuồn cuộn, nháy mắt đem hấp huyết lão yêu ngưng tụ thành ngút trời huyết hải xé nát. Hấp huyết lão yêu quá sợ hãi, người tới đạo hạnh độ cao, lớn không tầm thường, chỗ nào còn nhớ được tổn thương Trương Mục Trần. Lúc này hai tay bấm quyết, màu đỏ khô lâu huyết quang đại thịnh, trước người dựng lên một đường đỏ như máu tươi bức tường ánh sáng. Oanh! Như tiếng sấm rơi xuống đất nổ vang, ánh lửa nện ở máu trên tường, tê tê sóng nhiệt, ầm ầm mà sinh, trong chốc lát hóa làm màu đỏ tiên kiếm, chấn động không thôi. Cực lớn lực lượng, đem hấp huyết lão yêu thẳng hướng sau ép lui mấy trượng xa, lực đạo lại không giảm xuống, vẫn như cũ như núi hô biển gầm. Hấp huyết lão yêu sắc mặt một trắng, quát to một tiếng, pháp quyết biến hóa, 10 ngón tay liền động, nháy mắt màu đỏ khô lâu hai mắt bên trong bắn ra hai vệt huyết quang, xuyên thấu qua máu tường, đánh vào cái kia xích kiếm phía trên. Trong tiếng nổ, màu đỏ tiên kiếm bay ngược trở về, hấp huyết lão yêu thân thể cũng là chấn động mạnh, lui lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Xích diễm kiếm, điên bất dịch, hấp huyết lão yêu trong mắt bỗng nhiên nổi lên ý lạnh âm u, sắc mặt như xương. Hừng hực sóng nhiệt lóe lên mà thu, ánh lửa tiêu tán chỗ, điên bất dịch chậm rãi hiện thân. Sau lưng có khác mấy thân ảnh lóe qua, Tô Như, Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ mấy người thình lình đều ở trong đó. Tô Như đầu tiên điều tra một cái Trương Mục Trần tình trạng cơ thể, phát hiện hắn nhận hấp huyết lão yêu tập kích, vậy mà không có trở ngại, trong lòng ngạc nhiên, nhưng vẫn là thấp giọng hỏi Mục Trần, ngươi không sao chứ? Trương Mục Trần lắc đầu cười nói, Tô sư thúc, ta không sao. Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ một người bắt lấy Trương Mục Trần một cánh tay, đều là mắt lộ ra vẻ ân cần, sắc mặt khẩn trương. Này cũng muốn vừa rồi đối mặt hấp huyết lão yêu lúc bình tĩnh tỉnh táo Trương Mục Trần, rất có điểm tình thế khó xử. Một bên Tô Như đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, xem như người từng trải, tất nhiên là trong lòng hiểu rõ, thầm nghĩ, Mục Trần đứa nhỏ này mị lực quá lớn, xem ra Tuyết Kỳ đối với hắn cũng không phải đơn thuần sư tỷ đệ tình, lại không biết hắn sẽ như thế nào lấy hay bỏ. Hấp huyết lão yêu, ngươi cũng là thành danh mấy trăm năm nhân vật, thế mà khi dễ một tên tiểu bối, tính là thứ gì? Điền Bất Dịch nhìn xem hấp huyết lão yêu, nổi giận nói. Ngươi tiểu bối này cũng không phải cái gì bị khi phụ nhân vật. Hấp huyết lão yêu trầm mặc không nói, lúc này hắn đem trước đủ loại ở trong lòng trải vuốt một lần. Giật mình phát hiện cái này Trương Mục Trần rõ ràng chính là đem mình làm một cái thượng thanh cảnh đá mài đao. Sở dĩ sử dụng loại kia không đáng kể chiêu số đối phó chính mình, chính là đoán ra Điền Bất Dịch sẽ tại lúc này đến chi viện. Mà lại, coi như Điền Bất Dịch không đến, căn cứ Trương Mục Trần phía trước biểu hiện, cũng không khó phỏng đoán, hắn còn có cái khác lá bài tẩy. Trong lúc nhất thời, hấp huyết lão yêu đều cảm thấy cái này Trương Mục Trần thực tế có chút giảo hoạt khó giải quyết, trong lòng càng thêm kiêng kỵ, lạnh lùng nói. Các ngươi Thanh Vân Môn đệ tử giỏi, thật không đơn giản, hắn tại Không Tang Sơn vạn bức cổ quật xuống giết đồ đệ của ta Khương Lão Tam, ta muốn hắn đền mạng có gì không thể. Điền Bất Dịch nhìn một chút Trương Mục Trần, phát hiện hắn khí sắc cũng không tệ lắm, lại nhìn về phía hấp huyết lão yêu bộ kia quỷ bộ dáng, cười lạnh, đạo hút máu lão quỷ, ngươi là càng sống càng trở về, khi dễ sư điệt ta lại còn ăn một chút thịt ngầm đi. Hấp huyết lão yêu cái này một mạch không thể coi thường, giận nói tốt, tốt, các ngươi đám này chó chết trăm năm trước bỏ đá xuống giếng, truy sát tại ta, hôm nay vừa vặn để ta gặp lại một hồi ngươi xích diễm kiếm. Điền Bất Dịch thật sâu hô hấp, tay phải vút lên trời cao xẹt qua, trong chốc lát lửa đỏ tiên kiếm như nghe đến chủ nhân tâm tư, khẽ chấn động. Trăm năm trước nhiều ngươi may mắn đào thoát, hôm nay liền để ta lại nhìn một chút, ngươi hút máu đại pháp luyện đến cái tình trạng gì. Hấp huyết lão yêu hừ một tiếng, lại không mảy may e ngại, tiêu tụy trên mặt hiện lên vẻ hung lệ, đạo các ngươi người của chính đạo, bất quá liền ỉ vào người đông thế mạnh, ta há sợ ngươi sao. Nói xong, hai tay của hắn chấn động, màu đỏ đầu lâu huyết mang hừng hực. Hai người riêng phần mình buông tay hành động, thượng thanh cảnh linh lực tu vi toàn diện trải rộng ra, hóa thành hai đạo ánh sáng lấp lánh đâm rách thâm đen bầu trời, xông thẳng lên trời. Điền Bất Dịch như thượng cổ hỏa thần, đứng ngạo nghễ tại đám mây, lửa đỏ huyễn hóa thiêu đốt ngọn lửa, hóa làm bay đầy trời vũ hỏa rồng, tại trong mây đen xuyên qua, như đem đen nhánh đám mây nhuộm thành đỏ thẫm đêm mây màu. Mà hấp huyết lão yêu thân ảnh lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, tại mép mây thình lình hiện ra một cái cực lớn khô lâu hư ảnh, gào thét điên cuồng gào thét. Cái này khô lâu trong lúc giơ tay nhấc chân, mưa gió biến hóa, bắn nhanh ra thăm thẳm lệ ánh sáng máu, tại đám mây cùng cái kia xích diễm kiếm hình thành hỏa long chiến đấu không ngừng. Trong lúc nhất thời, bầu trời sôi trào. Trương Mục Trần từ dưới đất nhìn lại, chỉ cảm thấy hai người kia giống như chín tầng trời thần ma đồng dạng bắt cặp chém giết, liền kém ném ra pháp thiên tượng địa bản lĩnh. Đây chính là thượng thanh cảnh toàn lực hành động tràng cảnh sao? Hấp huyết lão yêu xem như bị buộc ra cực hạn. Trương Mục Trần chuyên chú nhìn xem, chỉ cảm thấy chính mình hôm nay nhường hấp huyết lão yêu liên tục ăn thiệt thòi. Ngược lại là may mắn cùng đánh bất ngờ nhân tố chiếm đa số, nếu như hấp huyết lão yêu trước đây liền đem hắn coi như Điền Bất Dịch đồng dạng xem trọng đối đãi, cái kia Trương Mục Trần quả quyết không chiếm được chỗ tốt gì, chỉ có thể sử dụng ra vĩnh hằng xí dương thêm phá không phủ lá bài tẩy. Nghĩ tới đây, hắn thân thể đột nhiên chấn động, cảm thấy ngực có chút phiền muộn, trong lòng ngạc nhiên. A, à, ngươi ngực bị hấp huyết lão yêu đánh một chưởng, sợ là bị hắn gieo xuống một chút trì hoãn bí ẩn huyết độc, giờ phút này mới bạo phát đi ra. Một bên Tô Như cực kỳ nhạy cảm, lúc này trực tiếp duỗi ra cái kia trắng nõn bàn tay như ngọc trắng, đặt tại Trương Mục Trần chỗ ngực, nhẹ nhàng xoa bóp mấy lần, rót vào linh lực. Trương Mục Trần nghe Tô Như nói ra lời nói này, mới tỉnh ngộ tới, phía trước xác thực phát giác được không đúng, thế nhưng đứng trước đại địch, một mực không có thời gian đi khử độc, kỳ thực hắn chỉ cần bát cửu huyền công chuyển lên nhất chuyển, huyết độc liền tự nhiên tiêu tán. Nhưng lúc này Tô Như chủ động đưa tay qua đến, hắn liền đành phải buông lỏng thể xác tinh thần mặc cho Tô Như hành động. Tô sư thúc thủ pháp thật mềm a. A không, tay của nàng thật thành thạo. Trong lòng Trương Mục Trần cảm khái, đột nhiên, hắn lại cảm thấy sau lưng hai cặp mềm mại tay cầm áp vào trên lưng mình, hướng trong cơ thể mình rót vào linh lực, rõ ràng là Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ hai người ra tay. Tại ba cỗ linh lực cùng tác dụng dưới, sau một lát, Trương Mục Trần trong cơ thể bộc phát huyết độc, liền bị thanh lý hết sạch. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, lại là thầm vận âm dương chuyển hợp công, đem ba người ở trong cơ thể mình vận chuyển linh lực đều đỉnh âm chuyển dương, lại hợp âm mà thành âm dương linh lực, cuối cùng phản hồi cho các nàng tự thân. À, âm dương linh lực quay lại trong cơ thể lúc, tam nữ thân thể mềm mại đồng thời chấn động, trong miệng không tự chủ phát ra thấp nhàn nhạt rên rỉ, nghe tới rất là mê người. Tô Như sắc mặt có chút khô nóng, vừa rồi trong chớp mắt ấy, chẳng biết tại sao, nàng thu hồi linh lực lúc, chỉ cảm thấy cái kia cổ linh lực tức ấm áp lại mát lạnh. Nhưng nàng toàn thân thư thái cởi mở, càng là nhịn không được phát ra âm thanh kỳ quái, xem như trưởng bối, tại khác phái vãn bối trước mặt thất thố như vậy, quả nhiên là có chút cảm thấy khó xử. Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ cũng là cảm giác giống nhau, bất quá loại công pháp này song tu cảm giác. Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ đều trải qua, này lại chỉ là sắc mặt đỏ lên, không hẹn mà cùng tại Trương Mục Trần sau lưng trên thịt bấm một cái. Tô Như nhíu mày, chính tự hỏi vừa rồi cảm giác kia từ đâu mà khi đến, bỗng nhiên cảm giác được gì đó, quay đầu về phía sau nhìn lại. Chỉ nghe trong rừng rậm bước chân từng trận, bất quá khoảng khắc, từ các ngõ ngách càng là đi ra hơn 100 người đến, đều là người trong chính đạo. Thiên Âm Tự Pháp Tướng, Pháp Thiện, Phần Hương Cốc Lý Tuân, Yến Hồng đều ở trong đó, mà đi ở trước nhất, chính là Thương Tùng Đạo Nhân. Thương Tùng Sư Huynh, ngươi cũng tới, Tô Như cười nói. Điền Sư Đệ động tĩnh thật là lớn, làm sao có thể không đến nhìn một chút, Thương Tùng cười nhạt một tiếng. Lúc này, chỉ nghe gió mạnh gào thét, trên bầu trời ngọn lửa bắn ra bốn phía, ánh sáng máu tận trời, rõ ràng hai người kia đấu pháp đã đến cần gấp nhất thời điểm. Thương Tùng Đạo Nhân đột nhiên lạnh lùng nói, nghĩ không ra cái này hấp huyết lão yêu thế mà như vậy gan lớn, dám đến nơi này khiêu khích. Tề Hạo. Tề Hạo liền đứng tại bên cạnh hắn, bước lên một bước, đạo sư phụ, có dặn dò gì? Thương Tùng Đạo Nhân hướng lên bầu trời bên trong nhìn một cái, đạo ngươi Điền Sư Bá phần thắng đã định. Cái kia lão ma đầu chống đỡ không được bao lâu, ngươi dẫn người tại bốn phía bố trí một cái, lúc này đây tuyệt không thể nhường yêu nghiệt này chạy. Tề Hạo lên tiếng, liền xoay người đi thông báo cái khác mấy môn phái lớn như Pháp Tướng, Lý Tuân đám người, thương lượng bố cục. Tô Như mỉm cười nói, Thương Tùng sư huynh, ngươi làm thế nào thấy được Bất Dịch muốn thắng? Thương Tùng Đạo Nhân nhìn Tô Như một cái, nguyên bản không chút biểu tình trên mặt nở một nụ cười, đạo. Tô sư muội từ trước đến nay thông minh, lúc này muốn bắt ta cái này không nên thân sư huynh chưa đủ sao? Hấp huyết lão yêu đạo hạnh mặc dù không bằng Điền sư đệ, nhưng nó bản mệnh pháp bảo huyết khô lâu hung hãn vô song, ngưng tụ ra huyết khô lâu pháp tướng hư ảnh, càng là nắm giữ siêu việt cảnh giới uy thế. Bất quá, ta quan nó bản tôn pháp bảo vị trí chính giữa chỗ mi tâm, màu màu ánh sáng màu đỏ không thuần, lại có nho nhỏ vết sạn tổn hại. Cái này vào ngày thường tự nhiên không tính là gì, nhưng ngày nay, tại Điền sư đệ trước mặt, lại là hắn sơ hở lớn nhất. Lúc này, một mực ngửa đầu nhìn trời Trương Mục Trần, bỗng nhiên nói khẽ, muốn xét đánh. Hấp huyết lão yêu người giữa không trung, huyết khô lâu pháp tướng hư ảnh hung lệ dọa người, không ngừng bắn ra đỏ như máu tia sáng. Nhưng trong lòng của hắn lại là càng ngày càng sợ, 100 năm trước hắn đã từng cùng Điền Bất Dịch giao thủ qua. Lúc đó Điền Bất Dịch mặc dù cũng nói thuật tinh xảo, nhưng hắn tự nhận là chỉ cần thi triển hút máu đại pháp, nhất định có thể thắng dễ dàng Điền Bất Dịch một đầu. Mà 100 năm sau hôm nay, nhưng không ngờ Điền Bất Dịch tu vi vậy mà đột nhiên tăng mạnh, cái kia lửa đỏ tiên kiếm trên hóa ra hỏa long, hoàn toàn áp chế huyết khô lâu phát ra thăm thẳm lệ ánh máu. Điểm chết người nhất lại là, vừa rồi hắn cùng Trương Mục Trần đấu pháp thời điểm, trong chốc lát chủ quan, bị Trương Mục Trần dùng thần kỳ thủ đoạn, một lần tính thu phục ngũ quỷ ngự linh pháp trận 5 cái mệnh quỷ, thậm chí còn đem bản mệnh pháp bảo huyết khô lâu chém ra một vết nứt. Lấy tu vi của hắn, ngày bình thường pháp bảo xuất hiện một vết nứt cũng không có trở ngại, trở về hút cá nhân máu, luyện hóa một chút là được. Nhưng ngày nay gặp gỡ tu vi cảnh giới đều ổn ép chính mình Điền Bất Dịch, cái này nho nhỏ tai họa ngầm lại thành chí mạng điểm. Trên bầu trời, hỏa long tứ ngược hoành hành, cực lớn khô lâu hư ảnh dần dần tia sáng ảm đạm, nhưng vẫn tại nỗ lực trèo chống. Lúc này, tứ ngược chân trời hỏa long đột nhiên một tiếng gầm điên cuồng, ánh lửa chán phóng, ngay sau đó, lại giống như cá voi hút nước lùi về tới tay Nakata Bất Dịch, lại lần nữa hóa thành lửa đỏ tiên kiếm, ánh mắt xéo qua chưa tan hết, đơn giản là như nhóm lửa toàn bộ vòm trời. Hút máu lão quỷ trong lòng run sợ, đã thấy Điền Bất Dịch thần sắc nghiêm nghị, tay phải chấp lửa đỏ, tay trái kiểu cầm nắm quyết, giữa không trung chân đạp thất tinh bộ, lửa đỏ tiên kiếm bỗng nhiên đâm trời, trong miệng tụng quyết. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, sán lạn thiên uy, lấy kiếm dẫn. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Trên mặt đất, nhất là Thanh Vân Môn đệ tử, một mảnh xôn xao, mọi người tại đây đều là thần tình kích động vô cùng. Đây là đại đa số người bọn hắn, lần thứ nhất nhìn thấy thủ tọa cấp bậc thần kiếm ngự lôi chân quyết. Giữa thiên địa tiếng gió tiêu tiêu, mây đen cuồn cuộn như sôi, tầng mây chỗ sâu truyền đến ầm ầm tiếng sấm. Trong chốc lát, trời chấn, động, núi rung, biển tuôn ra. Một đường như đến từ viễn cổ ánh chớp, ở chân trời lóe lên, đâm rách mây đen, xé rách trời cao, như sấm công chi nộ giáng lâm phàm trần, dừng ở cái kia thiêu đốt trên mũi kiếm. Nóng bỏng mà hào quang chói sáng, che đậy vùng thế giới này, tất cả âm thanh tựa hồ cũng biến mất, dưới bầu trời, chỉ có một mảnh túc sát yên tĩnh. Ầm ầm, đột nhiên, sấm sét lại vang lên. Thiên địa nháy mắt biến sắc, cái kia một đường cực lớn màu xanh tím cột sáng, từ xích diễm kiếm nhọn bắn ra, xé trời xuyên mây, sáng như mặt trời, bay thẳng hướng cái kia cực lớn khô lâu hư ảnh, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Trong nháy mắt, cái kia cực lớn khô lâu hư ảnh liền bị cái này một mảnh điện quang lôi biển bao phủ. Sau đó, hư ảnh tiêu tán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hấp huyết lão yêu thân ảnh nặng lại xuất hiện, lại như diều bị đứt dây, từ cái này trên tầng mây, rơi xuống rơi. Điền Bất Dịch thì vẫn cầm kiếm đứng ở đám mây, thoáng như thiên thần. Tại ban sơ chấn kinh yên lặng về sau, chính đạo trong đám người lập tức bộc phát ra một mảnh ồn ào, kinh hô, tán thưởng, bội phục không ngừng bên tai, nhất là Trương Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi chờ Đại Trúc Phong đệ tử từng cái tươi cười rạng rỡ, nhìn quanh đám người trợn mắt ngoác mồm thần sắc lúc, trong lòng càng là kích động đến ý. Trương Mục Trần cùng Lục Tuyết Kỳ cũng là liếc nhau một cái, bọn hắn đều biết thần kiếm ngự lôi chân quyết, còn từng tại thất mạch hội võ trên lôi đài đối oanh qua. Lúc ấy cũng coi là kỹ kinh tứ tọa, nhưng lúc đó, bọn hắn thần lôi đối oanh uy thế, so với hôm nay Điền Bất Dịch một chiêu này thần kiếm ngự lôi, nhưng lại chênh lệch rất xa. Hấp huyết lão yêu rơi xuống lúc, Thương Tùng liếc mắt ra hiệu, Tề Hạo chờ bắt tiểu tổ thành viên hiểu ý. Lúc này dựa theo nguyên kế hoạch nhảy lên giữa không trung, cùng một chỗ hướng hấp huyết lão yêu phóng đi, trong tay pháp bảo đều xuất hiện. Mắt thấy cái này lão yêu bản thân bị trọng thương, không có sức chống cự, Tề Hạo đám người liền muốn đem nó bắt sống thời điểm, chợt nghe đến Tô Như thất thanh kêu lên, cẩn thận. Bắt tiểu tổ bên trong Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ đám người trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một hoa, trong chốc lát ánh tím hắc khí lóe qua. Vài luồng lực mạnh từ chỗ hắc ám đánh tới, bay ở phía trước nhất hai tên đệ tử, lập tức bị đánh miệng phun máu tươi, bay ngược trở về. Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ đám người kinh hãi, mạnh mẽ dừng lại thân hình, ngưng ra phòng ngự quang thuẫn, như những cái kia lực đạo đã rời núi lấp biển đồng dạng vọt tới bọn hắn trước mặt. Tại đây chút cự lực trước mặt, bắt tiểu tổ mấy người như biển cả thuyền tao ngộ sóng lớn đánh ra, quả nhiên là bấp bênh. Nguy cơ sớm tối, tất cả phòng ngự thủ đoạn đều như giấy mỏng đồng dạng trong khoảnh khắc bị tan rã. Ngay tại Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ đám người nhắm mắt chờ chết thời điểm, chính đạo tiền bối những cao thủ cũng đã sớm nhảy ra, Thương Tùng cứu trở về Tề Hạo. Tôi như cứu trở về Lâm Kinh Vũ, cái khác Thanh Vân trưởng lão, tiểu môn phái trưởng môn các cao thủ thì đem bắt tiểu tổ đệ tử còn lại cứu trở về. Điền Bất Dịch cũng từ đám mây rơi xuống, đứng tại phía trước nhất, trực diện địch tới đánh. Nơi xa, chỉ gặp ánh tím hắc khí chớp động, đem hấp huyết lão yêu hạ xuống thân thể tiếp được. Sau đó, vài bóng người từ trong rừng cây xuất hiện. Mà sau lưng bọn hắn trong bóng tối, vô số tiếng bước chân vang lên, bóng tối hỗn loạn tầng tầng lớp lớp. Đến, Trương Mục Trần sắc mặt ngưng trọng, tay phải bắt đầu có chút bấm quyết diễn toán, không biết đang làm những gì. Bên cạnh Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ đều là hiếu kỳ nhìn xem trên tay của hắn động tác, trong lòng ẩn ẩn đoán được hắn lại muốn gây sự. Lúc này, mọi người thấy rõ đứng tại người trong ma giáo phía trước nhất mấy người, đi đầu cái kia tiếp được hấp huyết lão yêu chính là Quỷ Vương, mà ở bên cạnh hắn còn có ba người. Một cái là đầu chọc lão hói đầu đầu, một cái là tướng mạo hung hãn nhưng dáng người lại hết sức thấp bé chu nho. Còn có một cái là thư sinh mặt trắng, tiêu sái xuất chúng, trên mặt mỉm cười, nhìn không ra một tia tà khí. Trương Mục Trần nhìn qua nguyên tác, biết rõ cái này hói đầu đầu chọc chính là Kiệt Thạch Sơn Đoan Mộc lão tổ, hung hãn chu nho là Vạn Độc Môn Bách Độc Tử. Mà cái này thư sinh mặt trắng, tự nhiên chính là cùng U Cơ cái này Chu Tước Thánh Sứ cùng hàng Thanh Long Thánh Sứ. Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch mấy chính đạo cao thủ cũng biết mấy người kia địa vị, đều là trong ma giáo thực lực cường hãn lão gia hỏa, lập tức đều có chút khóe mắt run rẩy, độ cao đề phòng. Vạn kiếm nhất đâu? Vạn kiếm nhất tên cẩu tặc kia như thế nào không đến? Đoan Mộc lão tổ the thé la to. Nghe được vạn kiếm nhất tên, Thanh Vân môn bên trong thế hệ trước đều là biến sắc, Điền Bất Dịch lạnh lùng nói vạn sư huynh đạo hạnh tinh thâm. Trên thông thiên đạo, sớm đã vũ hóa thành tiên, chỉ có giống như ngươi như vậy yêu ma thằng hề, vẫn ở đây sủa loạn. Ma giáo những người kia đều là khẽ giật mình, thất thanh nói chết rồi. Đứng ở một bên Quỷ Vương cùng Thanh Long, thân thể cũng là hơi chấn động một chút. Vạn kiếm nhất, cái này Thanh Vân môn thế hệ tuổi trẻ chưa từng nghe thấy tên, đối với mấy cái này ma giáo cự đầu đến nói, lại giống như có ma lực. Tốt, nghĩ không ra cẩu tặc kia thế mà cũng sẽ chết, hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha. Đoan Mộc lão tổ ánh mắt phức tạp, nhưng nói xong, lại cười như điên. Bách Độc Tử cũng tại một bên đạo chúng ta không thể tự tay giết người này, thật khó giải trong lòng Đại Hận. Sớm muộn có một ngày chúng ta muốn giết lên Thanh Vân, đem hắn nghiền xương thành tro, để hắn chết vậy không được an bình. Nghe được ma đạo mấy người ác độc phát biểu, người trong chính đạo tất nhiên là rất là oán giận, hai phương tầm đó khó tránh khỏi lại là một phen đánh võ mồm. Trong lời nói, mấy cái người trong ma đạo ngược lại là bắt lấy đã chết đi Vạn Kiếm Nhất không thả, lời nói nhục mạ đến cực điểm. Lúc này, một mực không nói chuyện Tô Như, lạnh lùng mở miệng Bách Độc Tử, Đoan Mộc lão yêu, trước đây các ngươi may mắn đến thoát, còn không nhớ lâu sao? Ngày nay tại đây sủa loạn, có phải hay không không biết chữ chết viết như thế nào? Phi, ngươi cái lẳng lơ nha đầu cũng dám uy hiếp chúng ta. Những người kia cùng một chỗ chửi mắng, thô nói lời xấu xa, mười phần khó nghe. Tô Như sắc mặt âm trầm, Điền Bất Dịch đang muốn mở miệng, chợt thấy cái kia thư sinh mặt trắng Thanh Long đi lên một bước, mỉm cười nói vị này chắc hẳn chính là Vạn Kiếm Nhất sư muội, Điền Bất Dịch thê tử, Tô Như Tô tiên tử a. Quả thật là phong thái tuyệt thế, kinh diễm vô cùng. Tô Như lạnh lùng nhìn một chút hắn, đạo ta là Tô Như không tệ, ngươi lại là ai? Thanh Long không có trả lời, khẽ mỉm cười nói, nghe nói năm đó Vạn Kiếm Nhất chiếm Bách Độc Tử đạo hữu Mặc Tuyết Kiếm về sau, liền đưa nó tặng cho ngươi, Mặc Tuyết Kiếm đúng là thần binh, nhưng trong tay ngươi, chỉ sợ vẫn là Minh Châu Long Đong. Vừa rồi những lời kia, nếu là Vạn Kiếm Nhất đến nói, chúng ta có lẽ còn có chút bận tâm, nhưng ngươi điểm ấy bé nhỏ đạo hạnh, vẫn là trốn ở sư huynh của ngươi đằng sau, làm một cái bình hoa sư muội đi. Điền Bất Dịch lúc này giận nói, như nhi tu vi cao siêu, không kém các ngươi những thứ này vớ va vớ vẩn, như tay cầm Mặc Tuyết Kiếm, đâu còn có các ngươi mệnh tại. Bách Độc Tử cũng cãi lại nói, vô sỉ tiểu tặc còn dám nâng Mặc Tuyết Kiếm, các ngươi đem bảo bối của ta để chỗ nào? Sớm làm trả lại lão phu, nếu không ta muốn để ngươi cái này nhỏ lẳng lơ nha đầu biết rõ, cái gì gọi là dâm độc tận xương, 10.000 người có thể cưỡi. Đúng rồi, ngươi Điền Bất Dịch còn muốn cho ta nhìn xem lão bà ngươi như thế nào bị gia gia chúng ta chắc. Lời vừa nói ra, ma giáo mọi người nhất thời cười ha ha, thậm chí liền bọn hắn sau lưng, cái kia mảnh hắc ám trong rừng cây, cũng ẩn ẩn truyền ra tiếng cười dâm đãng, tựa hồ cũng đã tưởng tượng đến bộ kia bức tranh mặt. Người trong chính đạo đều là lên cơn giận dữ, nhất là Điền Bất Dịch cùng Tô Như vợ chồng, càng là sát ý tràn đầy, nhưng lúc này, bọn hắn đối mặt trong mắt lại còn mang theo vẻ lo lắng. Chỉ từ vừa rồi cái kia mảnh trong tiếng cười, liền biết ma giáo không những cường viện đã đến, chính là tại nhân số bên trên, cũng nhiều rất nhiều. Chính ma công thủ xu thế, chỉ sợ đã vào thời khắc này nghịch chuyển. Điền Linh Nhi thấy mình cha mẹ bị đương chúng vũ nhục, lại nghĩ tới chính mình ngày đó bị giã cẩu đạo nhân vũ nhục tình hình, lập tức giận không kềm được, lúc này liền tế ra hổ phách Chu Lăng muốn phải ra tay, nhưng không ngờ bên người có người càng nhanh. Súc sinh, sao dám nhục ta sư nương, hỗn trướng. Hai tiếng hét lớn đồng thời vang lên, lại là tại Điền Linh Nhi bên cạnh Tống Đại Nhân cùng Trương Tiểu Phàm không cam lòng sư phụ sư nương bị nhục mạ. Đột nhiên phóng người lên, thập hổ tiên kiếm ánh sáng màu vàng cùng que cười lửa ánh sáng xanh hắc khí chán phóng, hướng về Bách Độc Tử bay thẳng đi. Điền Bất Dịch bọn người lấy làm kinh hãi, Tô Như quát lên, Đại Nhân, Tiểu Phàm, trở về, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tống Đại Nhân cùng Trương Tiểu Phàm nén giận ra tay, bất ngờ lên nổi lên, trong nháy mắt ánh sáng xanh hắc khí cùng thập hổ ánh sáng màu vàng liền vọt tới Bách Độc Tử trước mặt. Bách Độc Tử hừ lạnh một tiếng, một cái vạn độc chưởng đập vào ánh sáng xanh hắc khí bên trên, muốn đem nó trực tiếp đánh bay, nhưng không ngờ nó tay vừa chạm đến ánh sáng xanh hắc khí lúc, liền có ác tâm cảm giác khó chịu từ đáy lòng dâng lên, một luồng cực nặng sát khí xâm nhập mà tới. Bách Độc Tử mặc dù đánh tan ánh sáng xanh hắc khí, trực tiếp cầm que cười lửa, lại phát giác bị sát khí một xâm nhập, thân thể có chút cứng ngắc. Lúc này Tống Đại Nhân thập hổ tiên kiếm như mãnh hổ xuống núi đánh tới, mặc dù hắn nhất định có thể ngăn trở, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có vẻ có chút chật vật mất mặt. Lúc này, bên cạnh thư sinh mặt trắng Thanh Long thấy thế, thân hình lóe lên, nâng tay phải lên, lòng bàn tay ẩn có ánh sáng xanh lóe lên, chính đối hoàng quang diệu mắt thập hổ tiên kiếm. Oanh một tiếng, kiếm chỉ tay đụng, tia sáng bắn ra bốn phía. Thanh Long sắc mặt thong dong, một tay liền cầm Tống Đại Nhân thập hổ tiên kiếm mặc cho Tống Đại Nhân tại giữa không trung như thế nào thôi động, càng là không thể động đậy nửa phần. Người trẻ tuổi, trở về thật tốt tu luyện 100 năm lại đến đi. Thanh Long cười cười, tay phải vung lên, đám người chỉ gặp lại là một đường ánh sáng xanh lóe qua, Tống Đại Nhân như bị trọng kích, cả người mang kiếm về phía sau bay ngược. Mà đổi thành một bên Trương Tiểu Phàm cũng bị hòa hoãn lại Bách Độc Tử tiện tay một trường vỗ bay, thân thể cuốn ngược trở về. Nếu không phải que cười lửa cùng Đại Phạm Bàn Nhược tự động hộ chủ, lúc ấy liền muốn chúng độc thụ thương. Điền Bất Dịch cùng Tô Như đồng thời ra tay, đem Tống Đại Nhân cùng Trương Tiểu Phàm tiếp được xem xét thân thể, may mà đều không có gì đáng ngại. Thương Tùng Đạo Nhân sắc mặt như xương, lạnh lùng nói các hạ đến tột cùng là ai, cái này viên mất tích ngàn năm Càn Khôn Thanh Quang Giới làm sao lại tại trên tay của ngươi? Càn Khôn Thanh Quang Giới. Mọi người tại đây bên trong, không cần nói chính ma hai đạo, một chút sống được so sánh lâu tiền bối đều là vẻ mặt biến đổi. Bách độc tử chờ không phải Quỷ Vương Tông ngoại viện nhóm, đều không rõ ràng Thanh Long nội tình, lúc này nhìn về phía Quỷ Vương, hỏi Quỷ Vương Tông chủ, vị huynh đài này chúng ta cũng chưa từng gặp qua, thế mà không biết Quỷ Vương Tông khi nào ra như thế cao nhân. Quỷ Vương cười cười, đạo bách độc đạo huynh, chúng ta Quỷ Vương Tông chính là thánh giáo tiểu phái, tự nhiên là so ra kém các ngươi Vạn Độc Môn. Ma đạo tứ đại phái, giữa hai bên cũng không phải là bền chắc như thép, mà là lẫn nhau lục đục với nhau. Vạn Độc Môn đem so sánh mà nói, là tứ đại trong phái thực lực mạnh nhất, cao thủ nhiều nhất, uy tín lâu năm môn phái. Nhưng Quỷ Vương Tông lại là gần 300 năm qua nổi lên mới phát thế lực, ma giáo ở giữa cũ mới bá chủ tranh giành, cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Bách độc tử chuyến này, vốn là còn gánh vác tìm tòi Quỷ Vương Tông tình báo nhiệm vụ. Lần này vốn là nhìn xem Quỷ Vương Tông đến tột cùng có hay không như nghe đồn như thế lấy được thiên thư tổng cương, ai biết chưa thấy thiên thư, ngược lại là trước gặp đến Càn Khôn Thanh Quang Giới. Không khỏi để hắn rung động trong lòng, đối Quỷ Vương Tông thực lực càng phát ra xem không ra, lập tức cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Tông chủ nói đùa, ngày nay ai không biết Quỷ Vương Tông như mặt trời ban trưa, bất quá vị huynh đài này chúng ta thực sự chưa từng thấy qua, rất muốn nhận thức một chút. Quỷ Vương thật sâu nhìn Bách Độc Tử một cái, đột nhiên cười một tiếng, đạo đạo huynh nói cũng đúng. Vậy ta liền vì mọi người giới thiệu một chút, chư vị có thể từng nghe nói qua, ta Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ. Bách Độc Tử khẽ giật mình, thất thanh nói, tứ đại thánh sứ, chẳng lẽ lại cũng còn sống. Thư sinh mặt trắng Thanh Long cùng Quỷ Vương liếc nhau, nhìn quanh đám người, mỉm cười nói, chư vị tốt, ta là Thanh Long. Lời vừa nói ra, chính đạo bên kia phản ứng bình thường, nhưng Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ đi theo đời trước Quỷ Vương tại bên trong ma đạo đánh ra uy danh hiển hách, đặt vững Quỷ Vương Tông địa vị hôm nay nền tảng, tại ma đạo người thế hệ trước bên trong quả nhiên là như sấm bên tai, lập tức Bách Độc Tử, Đoan Mộc lão yêu bọn người là sắc mặt đột biến. Thanh Long nhìn xem chính đạo người trẻ tuổi nghi hoặc thần sắc, đối Quỷ Vương đạo dù sao vẫn là già, ngươi nhìn những cái kia chính đạo người trẻ tuổi, hơn phân nửa là chưa từng nghe qua tên của ta. Quỷ Vương cười nói, Long huynh cần gì lo ngại, hậu tiến vãn bối, hiếm thấy nhiều quái, đợi một thời gian, Long huynh tên, liền có thể một lần nữa uy chấn thiên hạ. Lúc này, phía trước trọng thương bị Quỷ Vương tiếp được, sau đó bị hảo hữu Đoan Mộc lão yêu vịn chữa thương hấp huyết lão yêu, cuối cùng thở phào được một hơi, trong nguyên tắc hắn mặc dù cũng thua với Điền Bất Dịch, nhưng không có bị thương nặng như vậy. Ngày nay lại bị thương vô cùng suy yếu, vừa mới có thể nói ra nói đến, ở trong đó, có hơn phân nửa là bái Trương Mục Trần ban tặng, nhưng hấp huyết lão yêu càng nghĩ càng giận. Cái kia gọi Trương Mục Trần tiểu tử, các ngươi đem hắn giao ra, ra ra ta liền mặc kệ các ngươi, nếu không, đêm nay liền muốn đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Hấp huyết lão yêu suy yếu lùi ác hung hăng mở miệng. Tô Như lạnh lùng nói, ngươi có thể tế ra pháp bảo, lại nói loại này lời hung ác đi. Hấp huyết lão yêu hừ lạnh một tiếng, cầm lấy huyết khô lâu vận công thôi động lên, lại là sắc mặt một đỏ, phun ra một cái lão huyết, rõ ràng bị thương quá nặng, căn bản là không có cách ngự bảo. Thanh Long cười nói, hút máu đạo huynh cần gì tức giận, ngươi nói tiểu tử này là một cái nào, ta đi giúp ngươi lấy tới xử trí, mặc ngươi nguôi giận là được. Không cần làm phiền Thanh Long thánh sứ đại giá. Một mực tại bên cạnh làm nhỏ trong suốt Trương Mục Trần, cuối cùng mở miệng, cười hì hì nói, hút máu lão tiền bối đã nộ khí như thế lớn, ta liền để hắn nguôi giận là được. Trương Mục Trần tiến lên trước một bước, ngược lại là phát giác được Quỷ Vương đám người tầm mắt đều tập trung đến trên người mình. Bên cạnh đó, còn có một đường ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, Trương Mục Trần vô ý thức nhìn lại. Bích Giao cũng thình lình tại ma đạo trong đám người, nhìn về phía ánh mắt của hắn quan tâm lại lo lắng. Tiểu tử ngươi, là muốn tự mình kết thúc, vẫn là đi tới để ta ra tay? Hấp huyết lão yêu âm trầm cười nói. Mục Trần, không nên vọng động. Tô Như tới gần, ôn nhu nói. Tô sư thúc chớ lo. Trương Mục Trần lắc đầu, trực diện những thứ này ma đạo cự kình, cười nói, ta chỉ là muốn nói cho chư vị, người sống liền có một hơi tại, nhưng người nguôi giận biện pháp duy nhất, chính là chết. Chữ chết vừa ra khỏi miệng, Trương Mục Trần liền đưa tay búng tay một cái. Sau đó, hấp huyết lão yêu trong tay huyết khô lâu đột nhiên huyết mang hừng hực. Đón lấy, ầm ầm nổ tung. Lúc này tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, huyết khô lâu là hấp huyết lão yêu bản mệnh pháp bảo, nội uẩn cường đại huyết năng, càng là cùng hấp huyết lão yêu mệnh hồn cấu kết. Lần này đột nhiên tự bạo, đứng mũi chịu sào hấp huyết lão yêu vốn là suy yếu vô cùng, căn bản bất lực tự vệ, lập tức liền bị cỗ này tự bạo sinh ra ánh máu bao phủ đi vào. Cách hấp huyết lão yêu gần nhất Đoan Mộc lão yêu ốc còn không mang nổi mình ốc, càng đừng đề cập cứu viện hấp huyết lão yêu. mà ma đạo cái khác cao thủ cũng là cấp tốc phản ứng, đều ra thủ đoạn phòng hộ bản thân, chỉ có cách xa hơn một chút người trong chính đạo thấy được có chút ngây người. Bạo tạc ánh máu vầng sáng tiêu tán về sau, tại chỗ, hấp huyết lão yêu đã bị chính mình pháp bảo tự bạo sinh ra năng lượng đánh thành cặn bã, mà ở chung quanh ma đạo những cao thủ, trên thân đều không thể tránh khỏi nhiễm chút hấp huyết lão yêu cùng huyết khô lâu cặn bã mảnh vỡ. Quỷ vương cùng thanh long đều không ngoại lệ, trên quần áo lại đều có từng tia từng sợi vết máu, đến từ hấp huyết lão yêu. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, kinh hãi không tên. Trong chớp mắt, một cái thượng thanh cảnh ma đạo cao thủ, tại một đám ma đạo đại nhân vật trước mắt tan thành mây khói, chuyện như vậy, cho dù là Thương Tùng, Điền Bất Dịch, cũng kiên quyết làm không được. Thế nhưng, thanh vân môn tiểu bối Trương Mục Trần làm đến, mà lại là như thế nhẹ nhõm tùy ý, lúc này, ma đạo bên kia, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều có thật sâu kiêng kỵ. Thế nào, hấp huyết lão yêu tiền bối, lại không còn sinh khí. Trương Mục Trần mở ra hai tay, dáng tươi cười hiền lành, nói, hiện tại, hắn lấy được vĩnh hằng an bình. Trên Lưu Ba Sơn, chính ma giằng co. Trương Mục Trần chiêu này gảy ngón tay bạo phá, đem hấp huyết lão yêu đánh thành cặn bã, coi là thật nhường chính ma hai đạo đều cảm thấy đồng dạng rung động sợ hãi. Đây là gì đó ly kỳ kinh khủng thủ đoạn. Đám người bởi vì không biết mà sinh ra hoảng sợ. Trên thực tế, Trương Mục Trần chiêu này gảy ngón tay huyết bạo, sớm tại phía trước hắn cùng hấp huyết lão yêu đối địch bên trong liền đã chôn xuống phục bút. Đó chính là, hắn sử dụng thất sát kiếm quyết thức thứ bảy nhất kiếm hoành thiên vạn pháp không lúc vung chém ra phá pháp ánh kiếm, đem hấp huyết lão tổ huyết khô lâu chém ra một đầu hình dạng kỳ quái khe hở. Mà đầu này nhìn như hình dạng kỳ quái khe hở, kỳ thực chính là một đường phù văn. Thần phù kinh là thiên phú phù đạo thông thiên tự mang công pháp, vốn là huyền diệu vô cùng, tại chế phù bên trên cũng không câu nệ tại một cái nào cố định vật dẫn, giơ tay nhấc chân, một ngọn cây cọng cỏ đều có thể viết văn chương, đương nhiên, có ghi thể hiệu quả sẽ tốt hơn. Trương Mục Trần tại thất mạch hội võ trên cùng Tề Hạo ra đấu lúc, liền từng đánh cờ vây làm phù, tại trong lúc lơ đãng bày ra tỏa linh trận. Ngày hôm nay, cùng hấp huyết lão yêu lúc đối địch, hắn cũng lập lại chiêu cũ, dựa vào thất sát kiếm quyết thức thứ bảy thần kỳ phá pháp hiệu quả, tại hấp huyết lão yêu huyết khô lâu trên một kiếm chém ra bạo liệt phù phù văn. Sau đó, làm hấp huyết lão yêu bị Điền Bất Dịch đánh rơi xuống, quỷ vương đám người xuất hiện, chính ma hai đạo giằng co thời điểm. Trương Mục Trần liền ở một bên vút lên trời cao bấm quyết diễn toán, trên thực tế là tại hư không vẽ bùa, vẽ chính là dẫn bạo phù, bởi vì một kiếm thành phù hiệu quả rốt cuộc giảm bớt đi nhiều. Bạo liệt phù phù văn chỉ là cái kíp nổ, không có cách nào cách không dẫn bạo, chỉ có thể vẽ tiếp một cái dẫn bạo phù. Làm hết thảy sẵn sàng về sau, hắn liền đứng ra, cho ma đạo tất cả mọi người biểu diễn một cái đại bạo lão yêu tiết mục. Bất quá, Trương Mục Trần có thể thành công hoàn thành lần này bạo phá, chủ yếu vẫn là Điền Bất Dịch thần kiếm ngự lôi chân quyết đem hấp huyết lão yêu đánh thành trọng thương. Đã mất đi đối bản mệnh pháp bảo điều khiển, Trương Mục Trần cũng chính là thấy cảnh này, xác định hấp huyết lão yêu thụ thương trình độ, mới dám tin tưởng tràn đầy đứng ra biểu diễn. Nếu không, phàm là hấp huyết lão yêu còn có lực lượng thừa điều khiển pháp bảo, cũng sẽ không cho Trương Mục Trần cái này thừa dịp cơ hội. Bất quá, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, kết cục đã định. Ngươi mới vừa rồi là dùng phù, tại trước đó cùng hấp huyết lão yêu lúc giao thủ động tay động chân sao? Đối Trương Mục Trần có hiểu biết quỷ vương, lúc này suy tư khoảng khắc, liền ẩn ẩn có chút đầu mối, thế nhưng không dám xác định. Thanh Long càng là thần sắc âm trầm khó coi, hắn vừa mới nói chuyện với hấp huyết lão yêu, còn tuyên bố muốn giúp lão yêu bắt đến Trương Mục Trần. Vì đó chút giận, kết quả thế sự khó liệu, trong nháy mắt, hấp huyết lão yêu ngay tại trước mắt hắn tại chỗ bạo tạc, có thể nói là hung hăng đánh mặt của hắn. Bách độc tử, Đoan Mộc lão yêu bọn người là nghi ngờ không thôi, nguyên bản thích nhất ô ngôn uế ngữ mấy người, giờ phút này cũng đều ào ào im lặng, cực kỳ kiêng kỵ cảnh giác nhìn xem Trương Mục Trần. Chính đạo bên này, trừ đối Trương Mục Trần trên cơ bản biết gốc biết rễ Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Lý Lan Tụ đám người đại khái có thể đoán được hắn thủ đoạn, những người còn lại cũng là cực kỳ chấn kinh, đương nhiên, có khả năng tầng tầng lớp lớp chèn ép một cái ma đạo yêu nhân phách lối khí diễm, đang khiếp sợ sau khi, chính đạo các đệ tử đều vẫn là 10 phần thoải mái thư sướng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, trong chính đạo liền bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Điền Bất Dịch vừa mừng vừa sợ đánh giá Trương Mục Trần cái này tương lai con rể, cười nói, mặc kệ dùng phương pháp gì, Mục Trần ngươi chém giết hút máu yêu nhân, sau khi trở về, ta tại trưởng môn sư huynh nơi đó cho ngươi nhớ đầu công, làm được tốt, hả hê lòng người. Một bên Tô Như thần sắc ôn nhu, đôi mắt cũng là óng ánh, nhìn xem Trương Mục Trần, nói, Mục Trần, ngươi làm được thật tốt. Tại nàng thị giác xem ra, Trương Mục Trần cử động kỳ thực cũng có triển vọng nàng chút giận ý tứ. Cái này khiến nàng cái này tương lai mẹ vợ phá lệ vui vẻ, cảm thấy mình không cho Linh Nhi chọn lầm người. Thiên Âm tự phát tướng miệng tụng Phật hiệu, nhớ tới vài câu không có người hiểu kinh Phật, cũng không biết có phải hay không đang siêu độ hấp huyết lão yêu, miễn cho hắn biến thành lệ quỷ còn muốn quấy phá. Phần hương cốc Lý Tuân thấy được suy nghĩ xuất thần, lại nhìn về phía Trương Mục Trần bên người Lục Tuyết Kỳ, lại chỉ thấy được giai nhân hưng phấn sùng bái tầm mắt, không khỏi trong lòng ảm đạm, chỉ cảm thấy mình muốn giống như Trương Mục Trần dạng này ra cái danh tiếng, nhiều giai nhân niềm vui, thực tế là khó như lên trời. Yến Hồng thì là không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Mục Trần, không biết đang suy nghĩ gì. Ngẫu nhiên Trương Mục Trần tầm mắt quét tới cùng nàng đối mặt, cũng làm cho nàng giật mình trong lòng, sắc mặt đỏ lên, vội vàng rời tầm mắt. Chỉ có Thương Tùng đạo nhân đang nhìn hướng Trương Mục Trần thời điểm, tầm mắt nghi ngờ không thôi, sắc mặt có chút âm trầm, rõ ràng Trương Mục Trần thủ đoạn kỳ quỷ cường hãn đã đại xuất hắn đoán. Lúc này chính ma vẫn như cũ giằng co, mặc dù hấp huyết lão yêu tại chỗ bạo tạc, thế nhưng trên mặt nổi thực lực nhìn, ma giáo một phương vẫn là mạnh hơn chính đạo. Đêm dần khuya chìm, gió biển gào thét, phương xa biển rộng mênh mông bên trong ẩn ẩn có từng trận không tên thét dài thanh âm truyền đến, mà lại tựa hồ càng ngày càng gần, dần dần rõ ràng. Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng đạo nhân nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương có ý tránh lui. Bên cạnh Tô Như Tằng hắng một cái, âm thanh nhẹ đối Thương Tùng đạo nhân đạo: Thương Tùng sư huynh, ngày nay yêu nghiệt thế lớn, chúng ta không bằng tạm thời lui tránh, về núi cùng trưởng môn sư huynh sau khi thương nghị lại làm quyết sách như thế nào? Thương Tùng trầm ngâm nửa ngày, kiên quyết gật đầu nói: sư muội nói đúng lắm. Nói xong hướng Điền Bất Dịch nhìn thoáng qua, Điền Bất Dịch chậm rãi gật đầu. Đúng lúc này, chính đạo đám người sau lưng bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Đám người run run, hỗn loạn lung tung, chỉ gặp mấy cái đứng ở phía sau bên cạnh chính đạo đệ tử trẻ tuổi, thân mang trọng thương, thất tha thất thểu từ trong bóng tối đi ra, một thân đều là máu tươi, khàn giọng hô to đằng sau có người của ma giáo. Trong bóng tối, cổ xưa trong rừng rậm, phảng phất có vô số thê lương tiếng cười vang lên, Điền Bất Dịch đám người sắc mặt đại biến. Từ khi quỷ vương đám người vừa hiện thân, lực chú ý của chúng nhân liền bị những cái kia lão quái vật hấp dẫn đi qua. Không ngờ người trong ma giáo quỷ kế đa đoan, âm thầm phái người bọc đánh đường lui, bất ngờ lên nổi lên. Chỉ ở trong chớp nhoáng này, trong rừng rậm tia sáng lấp lóe, càng là giết ra vô số pháp bảo, người trong chính đạo ào ào tế lên pháp bảo đánh trả. Nhưng ma giáo nhân số so xa so với tưởng tượng muốn nhiều, lại đột nhiên tập kích, chính đạo đám người lập tức liền rơi vào thế yếu. Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch nhảy lên, đang chờ ra tay chi viện, lại bị Bách Độc Tử cùng Đoan Mộc lão yêu chặn đứng, chiến làm một đoàn. Tô Như đứng trên mặt đất ngước nhìn chiến cuộc, chau mày, mỹ lệ trên khuôn mặt ẩn có mấy phần vẻ buồn rầu. Trước mắt thế cục rõ ràng đối chính đạo bất lợi, mà lại ma giáo quỷ vương cùng Thanh Long hai đại cao thủ chưa ra tay, vụng trộm ma giáo đồ chúng lại càng không biết còn có bao nhiêu, có thể nói là thế cục đáng lo. Tại đây cục diện thiên về một bên thời điểm, chính đạo bên này tuổi trẻ cường giả cũng đều không còn giấu giốt, thủ đoạn ra hết. Lục Tuyết Kỳ kêu to một tiếng, Thiên Gia Thần Kiếm phát ra một tiếng như phượng minh cửu thiên giòn vang, mang theo chói lọi ánh sáng màu lam bỗng nhiên dựng lên, nàng người theo kiếm thăng thẳng lên trời cao, Thiên Gia Thần Kiếm xanh thẳm chiếu sáng thấu đám mây chân trời. Sau đó vạn đạo ánh sáng màu lam nháy mắt nội liễm, như đều hợp làm một thể, thành một cái cực lớn cột sáng phủ đầu đánh xuống, nhìn khí thế cơ hồ muốn đem Lưu Ba Sơn đều đánh xuyên. Thiên Ngoại Phi Tiên, Lục Tuyết Kỳ từng tại Thông Thiên Phong bên trên sử dụng qua một chiêu này, lúc này lại hiển lộ thần uy. Nhân kiếm hợp nhất hình thành cực lớn cột sáng ầm ầm nện vào cổ xưa trong rừng rậm bên trong hắc ám. Chỉ nghe nơi đó ma giáo đám người kêu thảm, pháp bảo đều bị đánh bay vô số, trong tràng đám người áp lực lập tức chợt nhẹ. Cùng lúc đó, Thiên Âm tự pháp tướng Luân Hồi Châu lập lòe trang nghiêm túc mục ánh sáng vàng, hướng một bên khác chỗ hắc ám phóng đi. Một lát sau, chỗ hắc ám sáng như ban ngày, lại là vô số người trong ma giáo phát ra kêu sợ hãi. Đón lấy, Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, Lý Tuân, Yến Hồng, thậm chí bao gồm Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm, Pháp Thiện, Thạch Đầu đám người đều ào ào tế ra pháp bảo gia nhập chiến đoàn. Bọn hắn đều là chính đạo thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, riêng phần mình có pháp bảo thần thông bằng thân, một cái thi triển ra đều là bình thường mấy người gần không được thân. Trái lại ma giáo bên này, chung quanh người đánh lén bên trong lại tựa hồ như đồng thời không cao thủ, bị chính đạo tuổi trẻ cao thủ giết đến hoa rơi nước chảy. Chiến trường cục diện từng bước khuynh hướng chính đạo. Nơi xa, Quỷ Vương cùng Thanh Long nhìn ở trong mắt, đều nhíu nhíu mày, Thanh Long khẽ lắc đầu, thở dài: trong chính đạo những đệ tử trẻ tuổi này, tư chất không khỏi là trong vạn chọn một, so với chúng ta những thứ này hậu bối, mạnh đến mức nhiều lắm. Quỷ Vương gật gật đầu, tầm mắt hướng nơi xa nhìn lại, bỗng nhiên nói: sớm nhất ra tay nữ tử kia, trong tay pháp bảo, ngươi có thể nhìn rõ ràng. Thanh Long thản nhiên nói: là Thiên Gia à? Còn có, Thiên Âm tự hòa thượng kia, trong tay có luân hồi châu. Thanh vân môn thiếu niên mặc áo trắng kia trong tay xanh biếc tiên kiếm, hẳn là vạn kiếm nhất từng đã dùng qua Trảm Long kiếm. Chính đạo những năm gần đây, thật đúng là khổ tâm tài bồi người trẻ tuổi. Quỷ vương đứng chắp tay, bỗng nhiên cau mày nói, còn có thiếu niên kia, trong tay cầm giống như quay cười lửa đồ vật, quân quả nhiên hạt châu, ngươi nhìn giống hay không phệ huyết châu. Thật đúng là, người trong chính đạo thế mà lại dùng luyện huyết đường chí bảo làm pháp bảo, thú vị. Thanh Long khẽ giật mình, lại nhìn một chút, đột nhiên nói, cái kia Trương Mục Trần, ngược lại như ở không gặp hắn có gì đó cường lực pháp bảo. Quỷ vương nhìn về phía trong đám người tán loạn nhưng lại không biết đang làm cái gì Trương Mục Trần, không khỏi khẽ nhíu mày, nghĩ thầm tiểu tử này lại tại chỉnh gì đó yêu thiêu thân, ngoài miệng thở dài. Nhưng chính hắn, nói không chừng chính là cường lực nhất pháp bảo. Lưu Ba Sơn trong rừng rậm, chính ma hai đạo giao chiến say xưa. Hắn chính là cường lực nhất pháp bảo, tông chủ đối với hắn đánh giá lại cao như thế sao? Thanh Long nghe được quỷ vương đánh giá, không khỏi hơi kinh hãi. Quỷ vương cười nói, Long huynh, ta nhìn mặt ngươi màu, tựa hồ cũng đối tiểu tử này xem trọng vô cùng à. Thanh Long thản nhiên nói, tông chủ, ta muốn hỏi một câu, tên tiểu bối này, có thể giết sao? Quỷ vương về phía sau nhìn trộm nghiêng mắt nhìn một cái Bích Dao, gặp nàng lực chú ý không tại bên này, trầm giọng nói, Long huynh vậy mà đối tiểu bối này lên sát tâm sao? Bất quá việc này không làm phiền ngươi, tiểu tử này gây thù hằn rất nhiều, có người so ngươi càng muốn hơn mạng của hắn. Thanh Long tựa hồ nhớ tới gì đó, sắc mặt giật mình, nói, ngươi nói là vị kia. Quỷ vương vuốt cằm nói, không tệ. Đêm khuya trong rừng rậm, giờ phút này đã bị vô số pháp bảo bắn ra ánh sáng chiếu lên giống như ban ngày. Từ rừng cây chỗ sâu đến kịch liệt nhất trên đất trống, tựa hồ khắp nơi đều có lạnh thấu xương lệ quang bay qua. Tại đủ loại màu sắc mỹ lệ tia sáng phía dưới, không ngừng mà dựng lên đỏ tươi máu, phun ra tại run nhẹ nhẹ trên cây, ngưng tụ thành giọt máu, không tiếng động nhỏ xuống. Lục Tuyết Kỳ hét to một tiếng, rơi trên mặt đất, trong tay của nàng Thiên Gia Thần Kiếm hướng ngang vung chém, hướng bốn phía bắn nhanh ra xanh thẳm như trời. Trong veo như nước vòng sáng, ánh kiếm lướt qua, chung quanh người mặc áo đen ma giáo đồ chúng, đều như gió thu quét lá rụng bị đánh bay ra ngoài. Sư tỷ thật là uy phong. Đi ngang qua bên người nàng Trương Mục Trần thuận miệng đến một câu. Lục Tuyết Kỳ thấy Trương Mục Trần đến bây giờ đều không có chính thức ra tay biểu hiện ra thần thông, nhịn không được hỏi, tiểu sư đệ, ngươi đang làm cái gì? Trương Mục Trần cười đáp, đương nhiên là làm việc tốt. Lục Tuyết Kỳ không hiểu ra sao, đã thấy Trương Mục Trần thân hình giống như quỷ mị, tại hỗn loạn trên chiến trường như là đi dạo trong sân vắng, du tẩu cùng chính ma hai đạo đệ tử ở giữa. Không có pháp bảo có thể đánh đến trên người hắn, mà phàm là có không biết sống chết ma giáo đồ chúng gần hắn thân, liền sẽ bị hắn tiện tay một quyền đánh cho ngũ tạng đều nứt, tại chỗ về trời. Chợt có nhìn thấy cảnh này chính đạo đệ tử, không khỏi là hít sâu một hơi, lại kinh lại bội. Bên trong Thanh Vân Môn, Tiểu Trúc Phong đệ tử thực lực tổng hợp mạnh nhất, lúc này có Lục Tuyết Kỳ đại hiển thần uy, Văn Mẫn, Lý Lan Tụ đám người áp trận chỉ huy. Mấy tên đệ tử phối hợp ăn ý, trong lúc nhất thời, chi này Tịnh Lệ Nương Tử quân ngược lại là tại chiến trường hỗn loạn thượng du lưỡi có thừa. So sánh dưới, nhân số ít Đại Trúc Phong liền lộ ra so sánh cố hết sức, kỳ thực Đại Trúc Phong nhân số tuy ít, thế nhưng Trương Tiểu Phàm ỷ vào que cười lửa oai. Tăng thêm Điền Linh Nhi Hổ Phách Chu Lăng cùng Tống Đại Nhân Thập Hổ Tiên Kiếm, cũng vẫn là một nhánh đạo quân tinh nhuệ. Nhưng chẳng biết tại sao, vây công bọn hắn Đại Trúc Phong ma giáo đổ chúng, nhân số không nhiều, đạo hạnh lại so chung quanh những người khác cao. Chung quanh vây công ma giáo đổ chúng, tựa hồ thấy Điền Linh Nhi xem ra mỹ mạo mềm mại, ngược lại là một mực nhằm vào nàng phát động chủ công. Điền Linh Nhi lại là nghiêm nghị không sợ, vung lên Hổ Phách Chu Lăng, phụ lấy Xích Địa Ly Hỏa Quyết cường thế chuyển vận, càng là lấy một chống nhiều hoàn toàn áp chế địch nhân, sắc bén cực thịnh. Như nàng tu vi rốt cuộc còn chưa đủ cao, đánh lâu về sau sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt, trên trán cũng toát ra tinh tế mồ hôi, hiện ra linh lực không đủ, mỗi đến lúc này, nàng liền thuận tay phục dụng một viên Trương Mục Trần luyện chế Hoàn Linh đan, một lát sau lại hiển lộ thần uy, ngược lại để vây công ma giáo người giỏi trong lòng kinh nghi. Gió đêm lặng lẽ thổi qua đã biến làm chiến trường rừng rậm. Chung quanh tiếng hô hoán càng ngày càng nhanh, một mực đi khắp Trương Mục Trần tựa hồ hoàn thành rồi một bộ phận lớn công việc, lúc này hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại phát hiện địa thế lại có biến hóa. Đối với vừa rồi thế như trẻ tre Lục Tuyết Kỳ, Pháp Tướng, Tề Hạo đám người, ma giáo đều tính nhắm vào phái ra cao thủ, đem bọn hắn quấn ở tại chỗ, làm bọn hắn vô pháp thoát thân đi chi viện những đồng môn khác, làm vô song cắt cỏ tiết mục. Chính đạo các cường giả trẻ tuổi bị kiềm chế, cái khác đạo hạnh hơi kém chính đạo đệ tử, mặt đối Việt tụ càng nhiều ma đạo đồ chúng, tự nhiên là người ít không đánh lại đông, thương vong bắt đầu tăng nhiều. Liền xem như một mực không chút phí sức Tiểu Trúc Phong đệ tử, cũng bắt đầu có vẻ hơi lực bất tòng tâm, chỉ có thể tự vệ, vô pháp xây lại công. Trương Mục Trần nhíu mày, tăng tốc chính mình đi khắp chiến trường tốc độ, mỗi đến một chỗ, liền dùng băng tâm kiếm dính lấy ma giáo đám người máu tươi trên mặt đất vẽ lên một đường đường vân. Lúc này, Điền Linh Nhi la thất thanh, thân hình cứng lại, dường như bị gì đó vấp một cái, trong chốc lát liền có ba, bốn đạo pháp bảo kỳ quang lao đến. Tống đại nhân, Trương Tiểu Phàm kinh hãi, muốn đi chi viện cũng đã chậm một bước. Trương Mục Trần thấy thế, đồng thời không có vội vã ra tay, Linh Nhi có hộ thân phù, loại cảnh giới này công kích tổn thương không được nàng. Trong lúc nguy cấp, Điền Linh Nhi mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cấp tốc ổn định thân hình, hối hả bấm quyết, hổ phách chu lăng phân ra một phần. Vờn quanh tại chính mình chung quanh đi khắp phòng ngự, đem công tới pháp bảo toàn bộ tinh diệu bắn ra một góc độ, thân thể hiểm lại càng hiểm tránh thoát tất cả pháp bảo. Lúc này, bóng trắng lóe lên, một thân ảnh ngăn tại Điền Linh Nhi trước người, hai tay vùng lên. Tiên kiếm mang ra một dải lụa tia sáng bay thẳng vào hắc ám, ánh kiếm đánh chỗ, lập tức liền truyền đến vài tiếng gầm thét, vài tiếng kêu sợ hãi. Đại trúc phong mọi người đều là một tràng thốt lên, hướng người kia nhìn lại, chỉ thấy nó áo trắng nhẹ nhàng khoan khoái, phong thái thanh nhã, chính là sư nương Tô Như. Tô Như kinh ngạc nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.